Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, Sư phụ gặp chuyện không may, chương 349, Sư phụ gặp chuyện không may, chương thứ 2 đưa lên, được rồi, nghiêm túc một chút, Vệ Tiểu Bắc đỏ cả mặt đem Trúc Tâm Di từ trên người chính mình cho lột kéo. Lại đi, lớn tiếng quát lớn, nói thật, Vệ Tiểu Bắc thực có điểm không tốt làm ý tứ, làm sư phụ, là muốn bảo trì sư đạo uy nghiêm, hắn nhất quán cho là như vậy, có thể Trúc Tâm Di không để ý chút nào, nàng tâm tư tất cả kia tiểu túi bách bảo lên, rất nhanh sẽ từ nhỏ túi bách bảo bên trong lấy ra hơn 10 bình nhỏ. Tò mò chớp ánh mắt vấn đạo, sư phụ, đây là cái gì, đây là vi sư chế tác thịt nướng dưa muối âm khí nồng cháo. Có thể dùng để bổ sung thể lực, tinh thần, bất quá có cái tác dụng phụ, Vệ Tiểu Bắc đem vậy thịt nướng dưa muối âm khí nồng cháo giải. Nói một lần, sau đó lại ném cho Hoàng Khôn hơn 10 gốm sứ cái chai. Hoàng Khôn nguyên vốn có chút hâm mộ, chi hậu nhìn thấy chính mình cũng có phần. Nguyên vốn có chút nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời vui vẻ ra mặt. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc dùng chính mình bắt được một cây cự mộc thụ quái rễ cây lột ra bên trong sợi. Giúp Trúc Tâm Di tết một cây dây đeo, đem tiểu túi bách bảo hệ ở phía trên, đeo trên cổ, vậy cự mộc thụ quái rễ cây bên trong lột ra sợi đi tết chế ra sợi dây. Này độ bền bỉ thậm chí còn vượt qua cương dây thừng. Như thế, những đương khang đó dã chưa mới có thể tại cự mộc thụ quái trước mặt gặp được trơn tiết lô. Hoàn toàn không có cách nào kéo đứt này một ít rễ cây. Đương nhiên vậy lột ra sợi làm ra sợi dây. So với rễ cây còn cứng và dẻo hơn. Chỉ cần Trúc Tâm Di không chính mình đem tiểu túi bách bảo lấy xuống. Liền vấn đề không lớn. Chi hậu ba người quay trở về Thúy Hồ Thị. Mà ở trong khoảng thời gian sau đó, Vệ Tiểu Bắc sắp xếp thời gian được so sánh chặt chẽ. Buổi sáng liền không đi làm, tại võ quán chỉ điểm Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di hai người quyền thuật, nếu buổi chiều Long Hồ đấu tiểu lâu có yêu cầu, Vệ Tiểu Bắc mới vừa đi là money trong khoảng thời gian này tích lũy thậm chí còn hôi dưới bên. Trong thực chiến trải qua từ phía sau, mặc kệ là Trúc Tâm Di vẫn là Hoàng Khôn. Hiện tại cũng đã gần muốn đột phá minh kính tiến vào ám kính. Ở cái này thời điểm money Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể bỏ xuống trong tay mình một chút sự tình. Chuyên tâm chỉ điểm hai người công phu. Cho tới bây giờ, Vệ Tiểu Bắc tại Long Hồ đấu tiểu lâu địa vị đều nhanh muốn vượt qua Hoàng Quân. Tầm thường tiệc rượu cũng không dùng tới hắn. Chỉ có yêu cầu dùng đến một ít quý trọng nguyên liệu nấu ăn thời điểm. Mới để cho hắn ra trận, tiếp cận Thúy Hồ chỗ đất liền, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn mua đồ so sánh không tiện. Nếu là lãng phí quý trọng nguyên liệu nấu ăn, chỉ sợ Long Hồ đấu tiểu lâu liền muốn khổ rồi. Hôm nay khí trời tốt, có thể dùng không khí nhẹ nhàng khoan khoái, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây vân, vân các loại từ ngữ để hình dung, buổi sáng 10 giờ không đến. Vệ Tiểu Bắc liền nằm ở kia trương đầu gỗ trên ghế nằm. Mí mắt cúi, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, tay phải chơi điện thoại di động, tay trái từ bên cạnh tiểu trên bàn trà bưng lên một ly nước chè xanh uống một hớp. Thường thường ngẩng đầu hướng chính đang cực khổ luyện quyền hai cái đồ đệ quát lớn hai câu. Hoàng Khôn có chút hâm mộ nhìn sư phụ liếc mắt. Đang cùng Trúc Tâm Di quyền qua cước lại thời điểm money còn không quên nhỏ giọng thầm thì. Chờ ta sau này khi sư phụ, nhất định phải đối đồ để cẩn thận quan tâm, làm cho bọn họ biết sư phụ là một loại cỡ nào họ ái dễ gần sinh vật gì. Hoàng Khôn, nhìn ngươi như vậy lười nhác bộ dáng, thực sự là làm sư phụ. Không chừng đem đồ đệ trở thành nô lệ sai sử, Hoàng Khôn thanh âm tuy nhỏ. Nhưng rất khó giấu giếm được Trúc Tâm Di, nghe được Trúc Tâm Di không khỏi xì kiều nở nụ cười. Sư tỷ, ngươi liền đừng chê cười ta, xem chiêu, Hoàng Khôn thừa dịp Trúc Tâm Di đáp lời có điểm phân thần chụp bánh xe biến tốc. Đó là một cái thiết sơn kháo đâm đến, nghĩ phải nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, tốt đi hưởng thụ một chút sư phụ hôm nay ép nước trái cây cùng với dầu tạc thịt bò nem rán. Khoan hãy nói, sư phụ tuy nói đang luyện quyền thời điểm nghiêm khắc một chút, nhưng làm được đồ vật thực ăn quá ngon, Hoàng Khôn thậm chí còn hoài nghi, sau này mình nếu là đi về nhà, còn có thể nuốt trôi cơm sao hoành. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Hoàng Khôn liền cảm giác mình đánh lên một bức giày vô cùng tường. Thịt tường, ngay sau đó, Hoàng Khôn đã bị kia giày thịt tường cho đàn hồi đến trên mặt đất. Sư tỷ có lợi hại như vậy chờ đầu óc choáng váng Hoàng Khôn thấy rõ ràng chắn ở phía trước chính. Mình là cái gì vậy thời điểm, liền nổi trận lôi đình. Sư tỷ, ngươi giở trò lừa bịp. Nguyên lai, ngay tại Hoàng Khôn va tới thời điểm, Trúc Tâm Di đem một đầu đương khang dã trước kêu gọi ra. Chắn Hoàng Khôn va chạm đường bộ thượng, Hoàng Khôn vậy thiết sơn kháo lợi hại đến đâu, cũng không thể nào đem một đầu hình thể vượt qua năm thước thỏa đáng mạnh mẽ dã trư cho đụng ngã. Lăn trên mặt đất, ngược lại bởi vì trên người đối phương dày thịt cho bắn trở về. Cái này gọi là binh bất yếm trá. Cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, người ta hội thành thành thật thật đứng ở chỗ này cho ngươi đụng sao, Trúc Tâm Di vẻ mặt khinh. Thường, đem đương khang dã chư thu về, xông lên chính là một chút đánh tơi bời, đánh cho Hoàng Khôn không thể không quỳ địa đầu hàng. Không thể không nói, Trúc Tâm Di bình thường nhìn qua một bộ ôn nhu ân cần đại tỷ tỷ bộ dáng. Nhưng một khi đến trên diễn võ trường, liền xoay người biến thành một cái bạo lực sư tỷ, Hoàng Khôn thấy đều biết không hiểu phía sau lưng lạnh cả người. Đúng lúc này, Vệ Tiểu Bắc di động vang lên, cúp điện thoại, Vệ Tiểu Bắc sắc mặt trở nên hơi khó coi. Điện thoại là Tam Sư Huynh Diêu Ngũ đánh tới. Sư phụ, Đại Sư Huynh bị người đánh thành trọng thương. Trình Tư Tư bị người bắt đi. Từ trong điện thoại ẩn ẩn truyền đến tiếng ho khan là có thể nghe ra. Tam sư huynh chỉ sợ cũng bị thương. Trước tiên, Vệ Tiểu Bắc bấm nhị sư huynh điện thoại. Tương đối với mình, nhị sư huynh giao thiệp tương đối rộng lớn. Có một số việc tương đối dễ dàng xử lý. Có thể nhị sư huynh điện thoại. Không ai đón. Từ lúc ban đầu đến bây giờ đã có một tháng không gọi được nhị sư huynh điện thoại. Chẳng lẽ nhị sư huynh đã xảy ra chuyện? Vệ Tiểu Bắc lông mày không khỏi càng thêm buộc chặt. Nhưng hiện tại chuyện trọng yếu nhất còn lại là chạy tới Tô Châu. Đem tiểu sư tỷ cho giải cứu ra. Tâm Di, Hoàng Khôn, Vệ Tiểu Bắc ngoắc đem hai cái đệ tử cho gọi vào bên người. Đem sự tình vừa nói, tỏ vẻ đem võ quán giao cho hai người. Chính mình chuẩn bị đi trước Tô Châu. Sư phụ, chúng ta cũng phải đi. Vệ Tiểu Bắc vốn cho là chỉ có Hoàng Khôn hội tranh đấu một chút. Nhưng này thứ để cho hắn thật không ngờ chính là Trúc Tâm Di dẫn đầu đưa ra kháng nghị. Các ngươi đi làm gì? Vệ Tiểu Bắc thói quen có việc chính mình một người đối phó. Còn nghĩ hai cái đồ đệ trở thành hai tử, tự nhiên hơi nghi hoặc một chút. Sư phụ, chúng ta có thể giúp ngươi à? Một mình ngươi coi như là hỏi thăm tin tức cũng không tiện, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc nhíu mày. Trúc Tâm Di cấp bách vội vàng nắm được Vệ Tiểu Bắc cánh tay. Lay động lên, hành hành hành, Vệ Tiểu Bắc cũng chịu không nổi Trúc Tâm Di loại này làm nũng đòn sát thủ. Không thể không gật đầu đáp ứng. Đương nhiên Trúc Tâm Di nhưng thật ra nhắc nhở chính mình. Hai cái đồ đệ hiện tại không phải người thường. Tại hôi giới bên trong phấn đấu lâu như vậy, đích xác không nên đưa bọn họ trở thành hài tử đến xem. Hơn nữa, chính mình cũng cần giúp đỡ, tiếp cận nhiều người chỗ tốt chính là ở xử lý sự tình đến tương đối dễ dàng. Nếu mọi người cùng đi, Vệ Tiểu Bắc cũng không có mất thời gian, đem võ quán đại môn dùng một thanh kiểu cũ khóa sắt khóa kín. Liền mở xe Việt dã hướng sân bay chạy như điên, mà Hoàng Khôn thì gọi điện thoại để cho Chu Dung bí thư giúp đặt hàng ba tờ đi trước Tô Châu vé máy. Bay. Cho nên ba người đến khi sân bay chi hậu, vẫn tính thuận lợi tọa lên máy bay, đợi cho phi cơ địa, Vệ Tiểu Bắc bấm Diêu Ngũ điện thoại, Tam Sư Huynh, ta đến Tô Châu thị đệ nhất bệnh viện, trọng chứng giám hộ bên ngoài, Vệ Tiểu Bắc tại thời gian qua đi mau sau 3 tháng. rốt cục nhìn thấy tam sư huynh Diêu Ngũ. Diêu Ngũ lúc này hình tượng hoàn toàn cùng Vệ Tiểu Bắc đi quen thuộc cái kia tam sư huynh bất đồng. Vẻ mặt râu mép, tiêu tụy lạp tháp, trong hai mắt ẩn chứa hồng ti, cũng không biết bao lâu không có ngủ, tay phải đánh thạch cao, dắt tại trước ngực, tam sư huynh, ngươi là làm sao vậy? Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy Diêu Ngũ bộ dạng này. Nguyên bản liền có chút bận tâm, hiện đang lo lắng trình độ đuổi lớn đến cực hạn, tam sư huynh đều như vậy sư phụ, đại sư huynh chỉ sợ ta không sao, một chút tiểu thương mà thôi, chính là sư phụ, đại sư huynh, ai, ta không bảo vệ tốt bọn họ, tam sư huynh một bộ không có việc gì bộ dáng. Nhưng vừa nói đến sư phụ, đại sư huynh, sắc mặt nhất thời trở nên hổ thẹn vô cùng. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc thấy được nằm ở trọng chứng giám hộ trong phòng sư phụ. Đại sư huynh, từ tam sư huynh Diêu Ngũ trong miệng, Vệ Tiểu Bắc rốt cuộc biết chuyện này phía trước phía sau nguyên do. Nguyên lai, tại Trình Tất Vũ trở lại Tô Châu trọng kiến võ quán chi hậu. Phái đại sư huynh đi tham gia một lần Tô Châu đại hội võ lâm. Đoạt được quán quân, do đó danh khí đại trấn. Không ít đệ tử mộ danh mà đến, có thể nói là sinh ý thịnh vượng, nhưng Tô Châu tiếp cận chỉ có lớn như vậy cái địa phương. Yêu thích võ thuật đệ tử cũng là nhiều như vậy, Trình thị võ quán sinh ý thịnh vượng, dĩ nhiên là hội suy yếu cái khác võ quán sinh ý. Kể từ đó, tự nhiên gây nên một chút võ quán căm thù, lúc ban đầu thời điểm, chạy tới đà quán nhân cũng không ít, bất quá. Gần chính là đại sư huynh cùng tam sư huynh hai người liền đủ để đối phó những đà quán đó nhân. Tại sau một khoảng thời gian, Trình thị võ quán danh khí ngược lại là bị những thứ này đà quán bị đá càng phát ra vang dội. Nhưng tùy thời gian trôi qua, vậy mâu thuẫn là càng chồng chất càng lớn. Trong đó cùng Trình thị võ quán mâu thuẫn lớn nhất đó là Tô Châu tự do bác kích võ quán. Cái này võ quán chính là một cái từ nước ngoài trở về tự do bác kích cao thủ sáng chế xây dựng. Tiểu tử này tên là Lãnh Tín Sương, ở nước ngoài thời điểm, danh khí liền cực kém, tham gia thi đấu dùng nhịn dược vân, vân các loại, cuối cùng hỗn không tới, lại nhìn quốc nội võ thuật phong khí từ từ hứng khởi. Liền trở về mở quán, muốn kiếm một món tiền. Mở quán chi hậu, người này cho đệ tử ăn uống trộn lẫn có nhịn dược dinh dưỡng cơm. Cũng làm cho những học viên kia trong khoảng thời gian ngắn cơ nhục tăng trưởng. Nhìn qua hiệu quả không sai, kể từ đó sinh ý cũng không tệ lắm, kiếm không ít hắc tâm tiền. Nhưng chi hậu, không bao lâu, vậy cái gọi là dinh dưỡng cơm liền bị người cho vạch trần. Sinh ý xuống dốc không phanh, cố tình phía sau. Trình thị võ quán khai trương, vì vãn hồi danh dự, Lãnh Tín Sương liền xốc lại đà quán chủ ý, muốn dẫm Trình thị võ quán thanh danh, do đó để cho sự tự do của chính mình bác kích võ quán trọng tân khai trương. Có thể người này mặc dù là đà quán, cũng tận nghĩ đường ngang ngõ tắt, tại trên đùi xếp vào một cái có thể bắn ra lợi nhận hạng quyền. Đại sư huynh do bất cẩn nhưng thật ra bị thương tổn được. Không nghiêm trọng, nhưng chi hậu nổi giận đại sư huynh trực tiếp đem Lãnh Tín Sương chân cắt đứt. Bị vỡ nát gãy xương, muốn nói, chuyện này đến nơi đây nên phải đã xong chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.